La bàn vận mệnh, chương 659, Càn Nguyên bảo khố, góc truyện audio.com. La Nguyên Càn cũng có chút ngộ tính, nghe xong Dương Thiên Vấn nói, giống như thể hồ quán đỉnh, trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Thuộc hạ nhận dạy bảo La Nguyên Càn cung kính hướng Dương Thiên Vấn thi lễ nói. Dương Thiên Vấn cười cười, dùng thần thức thăm dò vào trong thời không bảo tháp, lại phát hiện bảo viên gia hỏa này đang ở cùng Tiểu Bạch cùng nhau dạy dỗ Tiểu Nê Thu. Dương Thiên Vấn trực tiếp đem bảo viên từ trong thời không bảo tháp kéo ra. Bảo viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng La Nguyên Càn, nhất thời biết là Dương Thiên Vấn đem hắn gọi ra. Ông chủ, ngươi tìm ta có việc. Bảo viên đang chơi vui vẻ, chẳng qua có chính sự phải làm thì đành phải thu hồi lòng vui chơi. Mang ngươi đi mở rộng kiến thức một chút. Dương Thiên Vấn cười ha ha, gọi ra phi hành pháp khí, ba người nhảy lên, hướng Càn Nguyên Sơn bay đi. Bay ở giữa không trung, nhìn Càn Nguyên Sơn một mảng hỗn độn, bảo viên cảm thán nói. Nhìn ra được nơi này đã trải qua một hồi huyết chiến thảm thiết. La Nguyên Càn mang ánh mắt cừu hận, nhìn tất cả trước mắt trong lòng một trận khó chịu. Ba người hạ ở trên một chỗ bình đài, trước mặt chính là hang núi trong huyền quang kính biểu thị. Chủ thượng, người chờ một lát thuộc hạ đây liền đi mở cửa vào bảo khố. La Nguyên Càn cung kính nói, sau đó tiến lên trước ba bước. Dương Thiên Vấn cùng bảo viên nhìn nhau một cái. Bảo viên truyền âm nói, cái Càn Nguyên Tông này trái lại là đối với dấu đồ cũng có một bộ. Dương Thiên Vấn nghe xong từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên cảm giác được một trận không thích hợp quát lớn. Người nào, đi ra, nghe thấy câu này của Dương Thiên Vấn, bảo viên cảnh giới nhìn bốn phía, La Nguyên Càn ngừng động tác. Dương Thiên Vấn vừa dứt lời, cách đó không xa trên vài cái đỉnh núi, sáng mờ từng trận sau khi hào quang tan hết hiển lộ ra đám đông gần trăm người. Ánh mắt Dương Thiên Vấn độc nhất liếc một cái đã nhận ra người cầm đầu cầm trong tay lá cờ gấm kia chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Xem ra cờ này có công hiệu che lấp thiên cơ, giấu nạp càn khôn, nếu không cũng không thể né qua thần thông huyền quang thuật của mình. Vừa rồi nếu không phải khí cơ cảm ứng, cảnh giới đột phá mà nói cũng tuyệt đối không phát hiện được chung quanh vậy mà ẩn giấu những người khác. Người, tứ sư thúc, La Nguyên Càn kinh ngạc hô. Dương Thiên Vấn vừa nghe lời này, nhất thời trợn mắt một cái, lại là loại qua sông rút ván, lòng người khó dò này. Cho nên, Dương Thiên Vấn tình nguyện tín nhiệm những sinh linh thú loại biến thành kia cũng không tin tưởng lòng người. La Nguyên Càn cũng không ngốc nhìn thấy cái tình hình này, kinh sợ hỏi. Chẳng lẽ là ngươi đã phản bội tông môn, đem bí mật ngũ thải cẩm mạt tiết lộ cho Thiên Kiếm Sơn Trang? Người trung niên đáng khinh bộ dạng xấu xí mũi hướng lên trời cầm trong tay cờ gấm cười ha ha nói. Không sai, đáng tiếc sư điệt ngươi biết quá muộn. Vì sao? La Nguyên Càn giận dữ hết. Chẳng lẽ ngươi đã quên ân tông môn dường dục bồi dưỡng ngươi sao? Vì sao không để ý tình cảm đồng môn, sư môn, vô sỉ phản bội? Không nên quên, sư tổ chính là cha ruột của ngài. La Nguyên Càn thực phi thường khó hiểu. Rất đơn giản, ai bảo lão cha của ngươi đoạt vị trí tông chủ của ta, ai bảo lão bất tử không coi ta là con? Người trung niên thản nhiên trả lời. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu. Con người, luôn nhớ oán không nhớ tốt, người như thể, vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu, vô sỉ hạ lưu. Dương Thiên Vấn cũng không khỏi động. Góc truyện audio.com, sát tâm, hừ, quy củ sư môn, vị trí tông chủ, người có năng lực ngồi, chính ngươi ở trong tông chủ tranh đoạt chi chiến thất bại, trách được ai? La Nguyên Càn trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính tu vi tiến nhanh, nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc của mình, lạnh giọng đáp. Không nên quên, pháp bảo trong tay ngươi là tông môn hộ pháp nắm giữ, thân là tông môn hộ pháp, vậy mà làm ra việc bỉ ổi bậc này, cha ta năm đó thực nên thanh lý môn hộ. Dương Thiên Vấn lười nghe tiếp, thân hình chợt lóe, hướng tới người trung niên đáng khinh kia bổ nhào tới. Người trung niên cả kinh, Dương Thiên Vấn dùng là tật phong lược anh thuật, khoảng cách hai bên cũng không xa, hơn nữa Dương Thiên Vấn đột nhiên phát động, không chút dấu hiệu, ai cũng chưa phản ứng lại, lúc muốn ngăn cản, Dương Thiên Vấn đã tiếp cận trước người trung niên 10 thước. Người trung niên phản ứng cũng không chậm tế ra pháp bảo trong tay. Cái cờ này chính là Càn Nguyên Tông hộ pháp linh bảo thuộc tiên thiên chi vật, bình thường tông phái nhà giàu mới nổi căn bản không có khả năng lấy ra được, cờ này thực sự có thể đủ che thiên cơ, giấu nạp càn khôn, hơn nữa còn có thể vây người. Người trung niên cười lạnh một tiếng, đem pháp bảo tế ra, muốn vây khốn Dương Thiên Vấn, cho dù vây khốn ba hơi thở cùng đủ để cho mọi người phản ứng lại tiêu diệt người này. Đáng tiếc Dương Thiên Vấn chờ chính là giờ phút này. Ngũ sắc thần quang ở trong động niệm liền hướng tới lá cờ kia. Không sai, chính là ngũ sắc thần quang. Dương Thiên Vấn coi trọng cây cờ thường kia.